Luật tứ phần tỳ kheo ni giới bổn hội nghĩa quyển thứ ba. Đời Thanh núi Bảo Hoa Kim Lăng, Sa môn Luật học Đức Cơ biên tập. Pháp Tăng già Bà Thi Sa chia làm ba phần: một, nêu chung; hai, trình bày riêng về giới tướng; ba, hỏi kết thúc, khuyên hành trì. Nêu chung. Thưa các đại tỷ, đây là 17 pháp Tăng già Bà Thi Sa nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. Giải nghĩa. Luật thập tụng nói Tăng già Bà Thi Sa là tội thuộc tăng trong tăng có chức thừa sót. Do vậy, ở trước chúng tăng sám hối thì được tiêu trừ, nên gọi là tăng già. Luật căn bổn nói, tăng già là nếu người phạm tội này phải nương trong tăng chúng thực hành pháp sám và nhờ tăng được giải tội. Bà Thi Sa có nghĩa là hy vọng còn cứu được. Nếu trong tám việc có phạm một việc nào thì không hy vọng cứu được, không được sống chung với chúng tăng. Còn 17 pháp này có chút thừa sót hy vọng cứu được nên gọi là tăng tàn. Luật Nhiếp nói, tăng già là chúng, bà là giáo, do vâng lời dạy bảo của chúng tăng mà tội lỗi được giải trừ. Bộ Tỳ Ni Mẫu nói, như người đang giao chiến bị địch thủ chém đầu, còn sót lại cái yết hầu, nằm thở thoi thóp chưa chết. Nếu gặp được thầy giỏi, thuốc hay, có thể cứu trị khỏi chết. Nếu không gặp thì không thể chữa được. Người phạm tội tăng tàn cũng giống như vậy. Theo lý thì được phép sám hối. Nếu được đại chúng thanh tịnh làm phép yết ma đúng pháp cho phép sám hối giải tội, thì tội này có thể được trừ diệt. Nếu như không có đại chúng thanh tịnh thì không thể trừ diệt, nên gọi là tăng tàn. Luật Thiện Kiến nói, tăng già là chúng tăng, bà là ban đầu, nghĩa là trước hết chúng tăng làm pháp yết ma cho làm pháp ma na đoả. Thi sa là tàn, nghĩa là sau cùng cho làm pháp yết ma giải tội, vì tội này mỗi mỗi đều theo chúng tăng tác pháp giải trừ. Lấy việc sám hối mà đặt tên. Giới thứ bảy trong thiên này gồm một mình lội qua nước, vào thôn ngủ lại một mình. Luật Tăng Kỳ đem giới này phân làm ba giới là đi một mình, ngủ một mình và lội qua nước một mình. Nên thiên này có 19 điều giới. Luật Căn Bổn cho rằng lội qua nước một mình, vào thôn một mình, ngủ một mình, đi sau một mình là bốn việc nên phân làm bốn giới, cho nên thiên này có 20 giới điều. Còn bộ luật tỳ kheo ni giới bổn này kết hợp làm một giới nên chỉ có 17 giới điều. Mặc dù điều tướng có hơn kém, có ly hợp không đồng, nhưng việc kết tội vẫn không khác. Luật dạy người phạm tăng già Bà Thi Sa bị đọa vào địa ngục bằng thời gian sống ở cõi trời Hóa Lạc là 8.000 năm, so với thế gian là 23 vạn lẻ 4.000 năm. Trời Hóa Lạc là dục lạc ngũ trần tự biến hóa mà có để vui chơi. Cõi trời này nương hư không mà ở. Căn cứ theo tạng luận thì 800 năm ở nhân gian bằng một ngày một đêm ở cõi trời này. Nên ở nhân gian 28 vạn 8.000 năm mới bằng một năm ở cõi trời này. Nếu tuổi thọ của cõi trời là 8.000 năm, thì ở cõi người là 230 ức lẻ 400 vạn năm. Địa ngục này đầy cả tiếng kêu rống rên la, vì tội nhân bị ngục tốt trị tội trong giạt nước sắc nóng nên la rống rất lớn. Trình bày riêng 17 giới tướng. Giới thứ nhất là mai mối cho đến giới không khéo ghi nhớ việc tranh cãi. Giới làm mai mối. Giải thích tổng quát: vì do việc dâm mà làm việc này, đây là cộng giới. Tỳ kheo đồng phạm, đại thừa đồng chế. Kinh Phạm Võng nói: phải có lòng hiếu thuận, mong cứu độ tất cả chúng sanh, đem tịnh pháp dạy cho mọi người, mà trái lại làm cho mọi người khởi lòng dâm. Giới này thuộc chế tội. Luật Nhiếp nói rằng do việc xấu xa ấy nên Đức Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật, nơi thành La Duyệt có thầy Tỳ Kheo Ca La, vốn là một vị quan lớn xuất gia nên khéo biết các việc thế gian. Trong thành La Duyệt, nhà nào có cưới gả đều hỏi thầy Ca La, nhờ thầy làm mai mối. Bấy giờ nếu đôi nam nữ nào vừa ý thì vui vẻ khen ngợi, cặp nào không vừa ý thì chê trách rằng, trù cho ông Ca La sẽ luôn bị khổ sở buồn bực. Các tỳ kheo nghe bạch Phật, Đức Phật quở trách và kiết giới. Dâm giới của ni nói: bấy giờ Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật trong thành La Duyệt, do nhân duyên này, vì thầy Ca La qua lại làm mối sanh khởi lý do để Phật chế giới. Đức Phật bảo các tỳ kheo từ nay trở đi ta kiết giới cho các tỳ kheo ni. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni làm mai mối, đem lời người nam nói với người nữ, đem lời người nữ nói với người nam, nếu thành việc vợ chồng hoặc tư thông với nhau dù chỉ trong giây phút, thì tỳ kheo ni này phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Giải nghĩa. Luật dạy mai mối là việc làm giúp cho người hòa hiệp. Luật Nhiếp nói mai mối là qua lại thông tin. Người nữ có 20 hạng. 1. Cô gái được mẹ bảo hộ, mẹ chăm sóc. Luật Thiện Kiến nói cô gái bị mẹ cấm không cho đi ra ngoài, sợ có các việc không tốt xảy ra. Lại nói xem chừng, bảo vệ, kiểm soát, không cho chơi đùa ở nơi khác, cũng không cho dạo chơi khắp nơi. 2. Cô gái được cha bảo hộ. 3. Cha mẹ bảo hộ. 4. Anh bảo hộ. 5. Chị bảo hộ. 6. Anh chị bảo hộ. Luật Căn Bổn nói nếu người nữ đó cha mẹ và chồng đều chết hết, hoặc gặp cảnh gia đình ly tán, đến nhà anh chị ở tạm thì anh chị bảo hộ. 7. Tự giữ mình để được tự tại, nghĩa là cha mẹ, anh chị hoặc chồng đều mất hết, tự sinh sống một mình. 8. Giới pháp hộ trì, nghĩa là tu hành hạnh thanh tịnh, nghĩa là người nữ tâm trinh khiết, quy y Tam Bảo, thọ năm giới, phạm hạnh thanh tịnh, lấy Phật pháp để tự hộ trì. 9. Dòng họ bảo hộ, không kết thân với dòng họ thấp kém. 10. Thân thuộc bảo hộ là cô gái được bà con họ hàng bảo vệ. 11. Thích làm tôi tớ do ưa làm tôi tớ cho người khác. 12. Làm tớ gái cho người trả giá mướn bằng y phục. 13. Làm tớ gái cho người để lấy tiền công cho dù trị giá 1 đồng. 14. Làm tôi tớ cho người đồng nghiệp. 15. Hoặc cô gái lúc chưa lập gia đình bị nước cuốn trôi được người cứu vớt nên làm tôi tớ cho người ấy. 16. Làm tôi tớ vì không đóng thuế, vì rằng người thu thuế không nhận tiền thuế, nghĩa là cô gái có vật giá trị phải đóng thuế mà không đóng thuế cho người thu thuế nên phải làm tôi tớ theo giá trị tiền thuế. 17. Làm tôi tớ cho người phóng thích mình hoặc bị mua về để làm tôi tớ, hoặc sanh ra trong nhà chủ. 18. Cô gái sống bằng nghề làm thuê, làm công nhật không phải ở luôn nhà chủ. Người ta bỏ tiền thuê làm các việc như là sai tôi tớ trong nhà của họ. 19. Tớ gái dưới sự bảo hộ của người khác là cô gái đã nhận tràng hoa của người làm giao ước, nghĩa là dùng tràng hoa làm lễ đính hôn, vì đã nhận lễ vật của người là đã thuộc về người nên gọi là người khác bảo hộ. 20. Ở vùng biên giới bị bắt về làm tôi tớ là bị cướp về, nghĩa là tướng cầm quân chinh phạt nước khác hoặc chúa giặc đến phá hoại thôn làng bắt về nên gọi là bắt cướp. Đó là 20 loại, nam cũng vậy. Mẹ bảo hộ con trai, mẹ bảo hộ con gái, nhờ tỳ kheo ni làm sứ đem lời nói với người kia rằng: cô làm vợ tôi hoặc cùng tư thông với tôi dù chỉ trong chốc lát. Chẳng phải làm vợ trọn đời, thời gian không lâu, cho nên nói khoảng một tu du, một ngày một đêm có 30 tu du. Thì tỳ kheo ni phạm sơ pháp ưng xả, giới này thuộc tự tánh tăng tàng, mới phạm liền thành tội này. Người có tội không được che giấu nên sám hối giữa chúng tăng, cũng gọi là xả tội, nên gọi là sơ pháp ưng xả. Tăng già bà thi sa đã kết thành tội phạm. Định tội. Tướng phạm của giới này là tùy theo làm mai mối nhiều hay ít, nói rõ ràng, trở lại báo rõ cho hai bên, mỗi lần là một tăng tàng. Nói không rõ ràng, mỗi lần là một thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni nhận lời yêu cầu đến nói với người kia rồi mà không trở về báo lại, hoặc không nhận lời yêu cầu đến nói với người kia mà trở về báo lại, đều bị thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni đã nhận lời mà không đến nơi kia, không trở về báo lại, hoặc không nhận lời mà đến nơi kia nói rồi không về báo lại, đều bị đột kiết la. Nếu viết thư hoặc lấy tay ra dấu để cho người nọ thấy, hiểu, bị tăng tàng. Nếu họ không hiểu, bị thâu lan giá. Tiên nữ, Atula nữ, rồng cái, dạ xoa nữ, ngạ quỷ nữ, súc sanh cái, có thể biến hình người, huỳnh môn có hai căn, làm mai mối mà nói rõ ràng, bị thâu lan giá. Nói không rõ, bị đột kiết la. Hoặc viết thư dùng tay ra dấu, khiến cho người kia biết, bị thâu lan giá. Người kia không biết, bị đột kiết la. Hoặc loài súc sanh không biến hóa được mà làm mai mối, bị đột kiết la. Mai mối cho giống đực, bị đột kiết la. Mai mối mà nghĩ là mai mối, phạm tăng tàng. Mai mối mà nghi, phạm thâu lan giá. Làm mai mối mà tưởng là không mai mối, bị thâu lan giá. Không mai mối mà tưởng là mai mối, thâu lan giá. Không mai mối mà nghi, phạm thâu lan giá. Người nữ biết rõ là nữ, bị tăng tàng. Người nữ mà nghi, bị thâu lan giá. Người nữ nghĩ là phi nhân nữ, thâu lan giá. Phi nhân nữ mà nghĩ là người nữ, thâu lan giá. Phi nhân nữ nghi là người nữ, thâu lan giá. Nếu tỳ kheo ni đem thư đưa cho người khác mà không xem qua, bị đột kiết la, hoặc làm các việc khác do cư sĩ sai nhờ, bị đột kiết la. Luật Tăng Kỳ nói, nếu người nam có nhiều vợ, có người thương, có người không thương, tỳ kheo ni nói, nên coi sóc như nhau và chia công việc đồng đều. Cư sĩ thưa, con sẽ vâng lời thầy dạy, thì cô ni ấy bị thâu lan giá. Nếu vợ chồng họ gây gổ, tỳ kheo ni khuyên can cho hòa hợp lại, bị thâu lan giá. Nếu vợ chồng nọ bất hòa mà việc Phật, việc Tăng cần thiết, hay vì việc phước điền nên khuyên họ hòa hợp thì không tội. Nếu cô vợ về nhà cha mẹ, cô ni khuyên hãy sớm về với chồng thì bị thâu lan giá. Có hai cô tỳ kheo ni ít học, một cô có con trai, một cô có con gái, liền rủ nhau làm xui, cả hai phạm tội tăng tàng. Luật Thập Tụng nói, việc mai mối đã thành, sau đó tỳ kheo ni đến giúp đỡ phạm thâu lan giá. Luật Căn Bổn nói, nếu tỳ kheo ni đến nhà thí chủ nói rằng, con gái lớn rồi sao không gả, hoặc con trai lớn rồi sao không cưới vợ, hoặc nói cô này sao không về nhà chồng, cậu này sao không về nhà vợ, đều bị tội ác tác. Luật Nhiếp nói, nếu chỉ vào bụng để làm mai, hoặc nói cô sẽ sanh trai, sanh gái, hoặc đều sanh trai, hoặc đều sanh gái, hoặc sanh bán trạch ca, tức người không phải nam mà cũng không phải nữ, bị tội tốt thổ la. Hoặc bảo rằng nhà kia có con gái sao không đến cầu thân, ý muốn mai mối cho hòa hợp, liền bị thô tội. chỉ cần nói lời có chút ý phù hợp với việc mai mối đều bị tội ác tác. Nếu đệ tử thưa với thầy, con muốn làm mai cho người kia, thầy nghe nói lặng im cho phép, thầy bị tốt thổ la. Do gì lẽ ra thầy nên ngăn việc ác này, mà thầy không rành giới luật mới lặng thinh chấp nhận, nên bị tội đột kiết la. Luật thiện kiến nói, hoặc một số cô gái nhờ một tỳ kheo ni đến nói với các cậu trai, ni nhận lời đến nói, trở về báo lại, bao nhiêu cô gái thì bị bấy nhiêu tội tăng tàn. Giới này không kể là biết hay không biết, hễ nhận lời nói qua lại của nam nữ đều bị tội tăng tàn. Kinh giới nhân duyên nói, thả súc sanh cho con cái, con đực gặp nhau đều bị tội tăng tàn. Hỏi, các bộ luật khác nói mai mối cho súc sanh thì không kết tội này, tại sao kinh giới nhân duyên nói thả súc sanh con đực con cái giao hợp là bị tội tăng tàn, tại sao vậy? Đáp, vì làm mai mối động cơ dâm dục còn xa, mà thả súc sanh để chúng giao hợp thì việc phi pháp liền hiện trước mắt, nên dù là súc sanh cũng bị tội này. Giới đây đủ 5 điều kiện mới thành tội. 1. Làm mai cho người nữ. 2. Biết rõ là người nữ. 3. Nhận lời nhờ làm mai. 4. Đến nói. 5. Về trả lời lại. Chế chung. Tỳ kheo bị tăng tàn, đồng chế, đồng học, thức Swamana, Sayi, Sayini bị tội đột kiết la. Đây gọi là phạm tội. Khai duyên. Không phạm là nếu nam nữ đã sống chung trước rồi, sau đó xa nhau, khuyên cho họ hòa hợp lại. Hoặc là cha mẹ bệnh hoạn, hoặc người bị giam cầm tù tội nhờ đem thư đi, phải xem trước hãy đem đưa hộ. Hoặc vì việc Phật Pháp tăng, việc chùa tháp, vì cô tỳ kheo ni bệnh mà đem thư phải xem thư trước sau đó đưa hộ. Và ban đầu Đức Phật chưa chế giới.